Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phục kích. Hạ, làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm một. Vương Anh Hàn nghĩ nói chuyện phiếm. Khánh Lục Hòa nghĩ nói chuyện phiếm. Thậm chí liền Mặc Văn Bạch cũng muốn nói chuyện phiếm. Hắn cười ha hả nói. Đúng đấy, chính là... Không nên hơi một tí liền sử dụng vũ lực nha. Có thể cùng bình giải quyết. Liền hòa bình giải quyết. Theo góc độ của hắn cân nhắc. Nếu là mọi người đi lên liền đánh. Cái kia tin tức này giá trị cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Luôn luôn nói một chút. Mới có giá trị. Không nghĩ tới liền Lam Thiên truyền thông đều như vậy. Sở Nhân vương mắt nhìn Thẩm Văn. Thẩm Văn cau mày một cái. Bạch ca. Này không quá phù hợp a. Thỉnh ngươi qua đây là hỗ trợ, không phải tới phá. Mặc Văn Bạch cười hì hì nói, ta làm sao lại hủy đi ngươi đài. Yên tâm, hắn muốn nói cái gì không nên nói, ta có thể kẻ a. Thẩm Văn mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Ta không phải ý tứ này. Mặc Văn Bạch cười đến càng thoải mái. Có thể ta chính là ý tứ này. Lần này Thẩm Văn cũng bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình là người thông minh, có thể tính toán hết thảy. Tại đối đãi Nguyên Thần Phi vấn đề này, hắn cũng không có tính sai cái gì. Bất quá hắn không nghĩ tới, mời tới giúp đỡ không cho mặt mũi như vậy. Người người đều có ý tưởng, dẫn đến tình thế cũng không theo kế hoạch chấp hành. Khi đó hắn đột nhiên ý thức được, toàn cục có thể tính mà tính. Lòng người lại là khó tính toán. Liền trước mắt xem ra, ngoại trừ Lữ Hồng Thắng cùng Lý Càn, hắn bốn cái khác bộ phận, không có cái nào không có mình kế vặt. Coi như là Hưng Nghiệp công ty, cũng chưa hẳn không có ý nghĩ của mình. Lý Càn là chỉ muốn báo thù. Cha hắn Lý Thành lại để cho thủ hạ án binh bất động đây. Cái này khiến Thẩm Văn cảm thấy phiền não. Nguyên Thần Phi nhưng không có chờ hắn ý tứ. Hắn cười nói, hôm nay có thể xuất hiện ở chỗ này. Chắc hẳn đều đối ta Nguyên Thần Phi đã có hiểu biết. Bất quá trong mắt của ta, hiểu qua đi cũng không tính là gì. Chân chính người thông minh, xem từ trước tới giờ không là quá khứ, mà là tương lai. Vương Anh Hàn mỉm cười, ngươi thoạt nhìn. Liền như là cái kia có thể đoán trước tương lai người. Nguyên Thần Phi không có trực tiếp trả lời. Kỳ thật mỗi người đều có thể đoán trước tương lai. Tương lai cũng không là tự dưng tạo ra, mà là quá khứ thôi động hiện tại. Hiện tại dẫn phát tương lai. Tỉ như các ngươi sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, cũng là bởi vì Long Quyền Bang mời. Mà Long Quyền Bang sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì bọn họ thiếu bang chủ tàn phế. Thật có lỗi, ta cũng là mới biết được cái này. Cho nên nói, có thật nhiều tương lai là có thể suy đoán. Khánh Lục Hòa hừ lạnh. Dị giới chi môn này loại tương lai cũng không giống suy đoán có thể đẩy ra. Nguyên Thần Phi trả lời, cái kia gọi bí văn, ta chẳng qua là sớm đạt được một chút tin tức mà thôi. Sinh ý trên trận, các loại thương nghiệp tình báo giá trị, mọi người chắc hẳn đều hiểu. Từ chỗ nào lấy được? Vương Anh Hàn hỏi. Mr. Ta quan hệ với hắn coi như không tệ. Nguyên Thần Phi lại một lần nữa nắm hết thảy đẩy lên Mr. trên đầu. Không phục các ngươi đi tìm hắn a. Vương Anh Hàn lắc đầu. Này không đúng. Ngươi sớm ở trước đó liền có chuẩn bị. Chư thần buông xuống trước. Ngươi mua cái trại nuôi gà, một cái nhân sinh sinh đồ tể 3,000 con gà. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, liền liền Hà Thiếu Huân cũng không đánh nghe được tin tức này. Không nghĩ tới lại làm cho Vương Anh Hàn đạt được, Nguyên Thần Phi cũng là ngẩn người. Trại nuôi gà không giống Hưng Nghiệp Trang Viên, tiết lộ khả năng quả thực không lớn. Cũng không biết hắn từ chỗ nào nghe được. Vương Anh Hàn đã nhìn chằm chằm Nguyên Thần Phi nói. Ngươi không có khả năng ở trước đó liền nhận biết Mr. Tin tức của ngươi nhất định có khác đầu nguồn. Nguyên Thần Phi cuối cùng nghiêm túc. Ta rất bội phục ngươi siêu tập tin tức năng lực. Ngươi muốn nghe cái này? Tốt, bất quá ta nghĩ thảo luận tương lai. Lại không phải cái này. Ta càng muốn cùng các ngươi thảo luận một chút thế cuộc trước mắt. Cùng với cục này thế về sau khả năng xuất hiện tương lai. Cứ việc ta không có phương diện này tình báo, nhưng ta có thể cho các ngươi một hợp lý suy đoán. Không bằng các ngươi trước nghe một chút cái này như thế nào. Hắn nói xong, thanh âm dần dần cao vút, quanh quẩn tại toàn bộ trên vùng quê, nhường mỗi người đều có thể nghe được. Hắn lớn tiếng nói, ta biết các ngươi xuất hiện ở đây, là coi là có khả năng ăn chắc ta. Các ngươi phát hiện trên người của ta có một số bí mật. Các ngươi nghĩ đạt được nó. Vì thế các ngươi không tiếc lao sư động chúng. Nhưng rất là tiếc nuối. Các ngươi đạt được bí mật này tiền đề. Nhất định phải là bảo đảm có thể ăn chắc ta. Nhưng là các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể làm được sao? Hắn nhìn chung quanh mọi người. Chậm rãi bước đi thong thả mấy bước. Vừa đi vừa nói. Chính như các ngươi thấy như thế, có trọn vẹn 500 người vây quanh ta, nhưng các ngươi theo trên mặt của ta nhìn thấy cái gì? Khủng hoảng, e ngại, cầu xin tha thứ, vẫn là đàm phán cùng sợ chết. Đều không có, các ngươi sẽ không từ trên người ta đạt được này chút. Bởi vì các ngươi không giải quyết được ta. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều là nhất biến. Đồng thời hướng Nguyên Thần Phi tới gần, Nguyên Thần Phi lui lại 3 bước, đưa tay làm ngừng bước hình dáng, mới vừa rồi còn không vội đâu, hiện tại gấp cái gì? Luôn luôn nghe ta nói hết lời đúng không? Các ngươi cho là ta bị bao vây liền không có biện pháp. Nhưng là các ngươi quên, thế giới đã biến, thế giới này đang trở nên phức tạp hơn, cũng càng xảo diệu hơn cùng thú vị. Rất nhiều đã từng thưởng thức đang bị lật đổ, một chút mới thưởng thức đang ở thay thế cũ thưởng thức. Tỷ như hiện tại cái này, bao vây đối phương chẳng khác nào bắt được đối phương. Không, không phải như vậy, thế giới mới có mới thủ đoạn. Ta đoán các ngươi chưa nghe nói qua có một loại đồ vật gọi truyền tống chi quang. Truyền tống chi quang, mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Bọn họ đích xác chưa nghe nói qua, bất quá tên như ý nghĩa, người ngu đi nữa đều hiểu thứ này là dùng tới làm gì. Nguyên Thần Phi đã nói, đúng vậy, ta có, hiện tại các ngươi hiểu rõ rồi. Các ngươi bắt không đến ta, bởi vì chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể dùng chạy. Sở Nhân Vương tức giận hừ, ngươi phải có, ngươi vì cái gì không cần? Nguyên Thần Phi trả lời ngay, rất đơn giản, thứ này cũng không tốt đạt được, dùng một lần sẽ ít đi một lần, đây là ta dùng tới bảo mệnh át chủ bài, ta đương nhiên không hy vọng dùng xong nó. Hà Thiếu Huân nói, cho nên ngươi định dùng mồm mép tới để cho chúng ta từ bỏ. Đúng vậy, vì cái gì không thể? Nguyên Thần Phi hỏi lại, sau đó hắn lớn tiếng nói, ta không muốn dùng nó. Thế nhưng nếu như các ngươi bức ta sẽ sử dụng. Trước lúc này, ta muốn nói cho các ngươi chính là, cho tới bây giờ, các ngươi còn có quay đầu chỗ trống. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ không nguyện ý chọc ta đối thủ như vậy. Nếu như các ngươi nguyện ý buông tay, như vậy chuyện ngày hôm nay, ta coi như chưa từng xảy ra. Trái lại, nếu như các ngươi không nguyện ý, như vậy chờ ta rời đi về sau, chờ đợi các ngươi chính là ta trả thù. Tin tưởng ta, các ngươi không thể trêu vào ta. Bỏ lỡ lần này cơ hội giết ta, các ngươi nghênh đón sẽ là ta trả thù đáng sợ nhất. Nghe nói như thế, mọi người tâm đồng lúc run rẩy một thanh. Thất tổ chức lớn có khả năng tạm thời liên hợp, lại không có khả năng vĩnh viễn tượng như bây giờ liên hợp lại cùng nhau. Mà một khi lạc đàn, gặp lại tượng Nguyên Thần Phi đối thủ như vậy, vậy coi như nhất định là cái phiền toái lớn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Lý Càn hắc tiếng nói, ngươi nghĩ hù dọa người nào? nơi này có 500 tên chức nghiệp giả, ngươi chẳng lẽ còn có thể toàn giết? Ngươi liền mặt đều nhận không được đầy đủ. Nguyên Thần Phi chậm rãi giơ tay lên cơ, hắn một mực tại quay chụp, nói thời gian dài như vậy, hắn sớm đã tới tới lui lui nắm nơi này hết thảy chức nghiệp giả đều vỗ xuống. Ghi lại ở bên trong, có bang hội, có tướng mạo, tin tưởng ta, nơi này hết thảy mọi người, có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được. Nguyên Thần Phi lãnh khốc nói, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi? Lữ Hồng Thắng nổi giận, cái này vết đao đổ máu mấy chục năm hắc đạo lão đại, thích làm nhất chính là uy hiếp người khác, ghét nhất là bị người uy hiếp. Nguyên Thần Phi không để ý tới hắn, chẳng qua là nhìn về phía hết thảy chức nghiệp giả. Lời nói của ta, các ngươi có khả năng lựa chọn tin, cũng có thể lựa chọn không tin. Tin tưởng người, hiện tại rời khỏi, như vậy dù cho kết quả cuối cùng vẫn là ta bị buộc đi, nhưng ta sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Không rời khỏi người, có một cái tính một cái, đều là ta báo thù mục tiêu. Truyền tống chi quang được không dễ, thế nhưng dùng mấy trăm cái nhân mạng tới trải, đến cũng đáng được. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời tâm tư dao động dâng lên. Lúc này, thất tổ chức lớn nhiều người tâm không đủ vấn đề bắt đầu xuất hiện. Mỗi người kỳ thật đều có ý nghĩ của mình, người nào cũng sẽ không hy vọng chọc bên trên một cái siêu cường đối thủ, cả ngày ở sau lưng tính toán chính mình. Trọng yếu nhất chính là, Nguyên Thần Phi đã nói, hiện tại chịu rời khỏi người, mặc kệ phía sau kết quả như thế nào, hắn đều sẽ không tìm đối phương phiền phức. Nếu là như vậy, vậy mình cần gì phải xông ở phía trước? Nơi này có 500 hào chức nghiệp giả, nhiều hơn mình không nhiều, ít chính mình không ít. Nguyên Thần Phi coi như là nói láo, làm hắn đối với mình cũng chưa chắc có nhiều ít chỗ tốt. Dù sao chỗ tốt đều là lão đại, nhưng nếu như hắn không có nói láo, vậy phiền phức lại là tất cả mọi người. Lòng người lưu động, nhạc la gầm thét, mọi người không nên tin hắn. Cái tên này tại nói hưu nói vượn, hắn không có khả năng có loại đồ vật này. Cái gì truyền tống chi quang, nghe đều chưa nghe nói qua. Tháp cao khu cũng chưa bao giờ thấy qua có bán. Nguyên Thần Phi lập tức nói, tháp cao khu không có bán, thiên cung có, thiên cung. Mọi người ngạc nhiên, ngươi trải qua thiên cung? Sở Nhân Vương giật mình, Nguyên Thần Phi gật gật đầu, hắn đang nói láo, hắn không có khả năng đi qua nơi đó, hắn đang hư trương thanh thế, nghĩ cùng chúng ta chơi không thành kế. Lý Càn gọi, ta có thể có được thần thoại vũ khí, dựa vào cái gì liền không thể đi thiên cung? Các ngươi muốn bắt ta, không cũng là bởi vì ta có thể làm được các ngươi làm không được sự tình sao? Làm sao ta thật nói cho các ngươi biết ta có thể làm được sự tình lúc các ngươi lại không muốn tin tưởng? Nguyên Thần Phi cười nói, mọi người lần nữa yên lặng. Đúng vậy a, bọn hắn trước đó đều hưng phấn tại Nguyên Thần Phi tình báo nơi phát ra, nhưng bây giờ bọn hắn lại ngược lại hy vọng Nguyên Thần Phi tin tức có thể hơi hơi kém bên trên như vậy một chút. Ít nhất, không muốn có truyền tống chi quang. Lý Càn hung hăng trừng mắt Nguyên Thần Phi, thanh âm khàn giọng, không, ta không tin. Nguyên Thần Phi cũng đã thiếu kiên nhẫn dạng này dây dưa, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, nguyện ý tin tưởng tự hướng lui về phía sau, lui ra khỏi chiến trường. Nghĩ mạo hiểm thử một chút, liền cứ việc lên, rất mạnh mẽ ly tâm chiến thuật, đừng mắc mưu của hắn. Nhạc la hô to, thế nhưng không ai chim hắn. Khánh Lục Hòa nhìn chằm chằm Nguyên Thần Phi liếc mắt, đột nhiên nói, nguyện đánh phục thua, lần này lục hợp thanh long nhận thua. Nếu như Nguyên ít có thể bình yên rời đi, có thể đến ta lục hợp thanh long đi một chuyến. Khánh Lục Hòa chuẩn bị hậu lễ bồi tội, nói xong hắn vung tay lên, vậy mà thật mang theo người lui. Gia hỏa này, cầm lên, bỏ được, nhận lên sợ tới lại là so bất luận cái gì người đều mạnh. Nguyên Thần Phi mỉm cười, dễ nói, ta sẽ đi bái phòng, còn có ai nghĩ rời khỏi? Vương Anh Hàn nhìn một chút Nguyên Thần Phi, nhìn lại một chút Khánh Lục Hòa. Nếu như không có Khánh Lục Hòa rời khỏi, Vương Anh Hàn có thể sẽ không lựa chọn lui. Thế nhưng Khánh Lục Hòa lui, hắn không nữa là cái thứ nhất lui. Trên mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Đại đương ra tiền, chúng ta sẽ trả lại. Vương Anh Hàn vứt xuống câu này về sau, phất phất tay, Hồng Mã xã người cùng một chỗ lui về phía sau. Đồng dạng cũng trêu chọc câu tiếp theo hậu lễ bồi tội. Cứ việc Nguyên Thần Phi không có muốn mọi người nhận lỗi, thế nhưng trên giang hồ lẫn vào đều hiểu quy củ, chạy tới phục kích người khác, mặc dù cuối cùng từ bỏ, nhưng nếu là không bồi điểm lễ, chân chính hóa giải, cái kia ai cũng không biết về sau Nguyên Thần Phi sẽ cho mình mặc cái gì tiểu hài. Đương nhiên, nếu như Nguyên Thần Phi chẳng qua là nói xạo đe dọa, cái kia tất cả những thứ này coi như cũng chưa từng xảy ra. Đáng chết, Sở Nhân Vương cùng Hà Thiếu Huân cùng một chỗ trừng mắt. Mấy cái bang hội nhất định phải cùng đi theo thời điểm. Bọn hắn cầm đối phương không có cách, nghĩ ngăn đều ngăn không được. Bây giờ người ta muốn lui, bọn hắn lại không nghĩ đối phương lui, nhưng tương tự không ngăn cản được. Còn nữa không? Nguyên Thần Phi tiếp tục hỏi. Ra ngoài ý định, cái thứ ba lui, lại là Lý Thành. Lý Thành hô, Càn Nhi, trở về, chúng ta đi. Lý Càn giật mình xem phụ thân. Phụ thân, ngươi nói cái gì? Ta nói đi. Lý Thành hô to, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.